Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 408. Giới ngoại chi nhân, những vạn linh nhân kia đang làm gì? Linh Sơn, trong chiến đấu Phật Tổ cảm nhận được dị thương. Hắn ở đáy lòng bấm vô thượng thần thông. Trong mắt lưu quang lấp lóe, vô số hình ảnh lấp lóe không ngớt. Tây Ngưu Hạ Châu trên mặt đất, vạn linh nhân từng cái thức tỉnh cảnh tượng hiện lên ở Phật Tổ trong tầm mắt. Vạn linh quốc vốn là xây dựng ở Tây Ngưu Hạ Châu. Tùy ý có thể nhìn thấy vạn linh nhân. Những vạn linh nhân này một khi thức tỉnh ký ức, Tây Ngưu Hạ Châu thế cuộc liền đem một đi không trở về. Sao như vậy, Phật Tổ hoàn toàn không tìm được vạn linh nhân quy mô lớn thức tỉnh nguyên nhân. Tôn Ngộ Không những năm này vẫn cấm chỉ ý chí của hắn tiến vào tinh thành. Ở bên trong làm một ít thí nghiệm, có lẽ đã tìm tới tỉnh lại những vạn linh nhân kia phương pháp. Quả thực giấu quá kỹ. Phật Tổ trong lòng ý nghĩ né qua. Trong mắt lưu quang lần thứ hai lấp lóe, một đạo hình ảnh hiện lên ở trước mắt. Trấn Nguyên Đại Tiên xuất lĩnh một đám người đứng ở quần sơn đỉnh. Bọn họ hợp lực thi pháp, to lớn vạn linh trận pháp bao vây quần sơn. Quần sơn nổ vang, thung lũng đổ nát, mấy ngàn dặm núi sông biến thành đất băng. Mấy ngày, một tòa thành thị liền vụt lên từ mặt đất. Tuy rằng chưa từng gặp thành phố này, nhưng Phật Tổ biết đó là vạn linh thành. Thành phố này là để vạn linh nhân quy mô lớn thức tỉnh nguyên nhân. Sao lại thế? Phật Tổ trong lòng càng kinh hãi, chính là vạn linh thành sinh ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Những người kia dĩ nhiên có bực này bỗng dưng tạo vật bản lĩnh. Sức mạnh của bọn họ đến từ đâu? Vì sao có thể cấp tốc như thế đem như thế phức tạp thành thị bỗng dưng làm ra đến? Tôn Ngộ Không? Phật Tổ lớn tiếng quát hỏi Tôn Ngộ Không? Kia vạn linh võng đến tột cùng vì sao? Tất cả căn nguyên đều đang với kia không biết vạn linh võng. Kiến tạo vạn linh thành chính là nó. Nhưng mà Tôn Ngộ Không không hề trả lời Phật Tổ. Quan Thế Âm Tôn giả lập tức đi ngăn cản Trấn Nguyên Đại Tiên. Phật Tổ hơi giận, âm thanh ở trên trời vang lên. Ngăn cản bọn họ phép thuật. Tuyệt đối không thể để vạn linh thành tái hiện. Xin nghe pháp chỉ. Quan Thế Âm lĩnh mệnh, dẫn dắt chúng Phật hóa thành đạo đạo lưu quang, bay nhanh rời đi Linh Sơn. Thế nhưng những này lưu quang đều bị một đạo như ẩn như hiện kết giới ngăn cản rồi. Đó là câu Trần Thượng Đế ngưng tụ lực lượng chúng sinh, lập xuống phong tỏa kết giới. Làm tốt lắm, Tôn Ngộ Không âm thanh cũng ở trên trời vang lên. Cản bọn họ lại, chỉ cần ngăn cản 4 ngày. Vạn Linh Thành liền lại kiến rồi. Đừng hòng. Phật Tổ cự trưởng mang theo thế lôi đình hướng phía dưới lao xuống. Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế ngay ở cự trưởng phía dưới. Một đạo quang ảnh bỗng nhiên ngăn ở chính giữa. Đi ra ngoài. Kịch liệt xung kích đem Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế đẩy đi ra ngoài. Kim Cô bỗng nhấc lên sóng khí. Có thể nhu có thể mới vừa. Bị Tôn Ngộ Không lợi dụng đến cực hạn. Sức mạnh của hắn trở nên càng cường. Trên người ánh sáng vạn trượng, thậm chí còn đem bầu trời đêm nhuộm thành một mảnh màu vàng. Phật Tổ bàn tay cũng ở trong trời đêm phát ra trước nay chưa từng có tia sáng chói mắt. Người đây là tự chui đầu vào lưới. Phật Tổ âm thanh có chứa vẻ vui mừng. Hắn không còn thu lại sức mạnh. Bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Cự trưởng chỉ là đạo thứ nhất công kích. Sau đó là đạo thứ hai. Đạo thứ ba, trong nháy mắt. Liên tiếp kim quang liên tiếp ở trên trời thoáng hiện, mấy trăm đạo bàn tay che kín bầu trời, từ phương hướng khác nhau che hướng về Tôn Ngộ Không. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy bầu trời ở rung động. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tôn Ngộ Không nhất phi trùng thiên, liên tiếp kim cô bổng ở chung quanh hắn thoáng hiện, nhằm phía kia đầy trời cự trường. Đây là thiên đạo đối hám, hết sức kinh người. Kim cô bổng cùng cự trưởng đụng vào nhau, phát ra ầm ầm ầm nổ vang, thiên địa một mảnh nổ vang, ánh lửa cuồn cuộn, phảng phất có mấy trăm đạo thái dương ở bầu trời đêm thiêu đốt. Tất cả mọi người đều bị khí lãng khổng lồ hất bay, hướng về xa xa tung bay mà đi. Linh Sơn đỉnh, Linh Cát Bồ Tát hai tay ôm Bồ Đề Thụ, thân thể bị cao cao thổi bay. Phổ Hiền, Nguyên lai trên quyển sách kia viết chính là thật. Hắn giống to, quyển sách kia, Phổ Hiền Bồ Tát ôm bắp đùi của hắn, tương tự bị sóng khí thổi bay. Chính là nói Phật Tổ lắm lời quyển sách kia. Linh Cắt Bồ Tát hô, Phổ Hiền chăm chú lôi kéo hắn không đến nỗi bị thổi đi. Quyển sách kia viết cái gì? Phía trên viết Phật Tổ khi còn trẻ chịu đủ con muỗi quấy dày. Vì đánh muỗi, Phật Tổ tu thành vô ảnh trường. Linh Cắt Bồ Tát trả lời, hôm nay vừa nhìn, quả thật là danh bất hư truyền. Nói hưu nói vượn, Phổ Hiền giận dữ, quyển sách kia không thể tin tưởng. Phía trên còn nói ngươi là cái đứa thiếu não. Ngươi tin sao? Linh Cắt Bồ Tát vẫn chưa trả lời. Hắn hộ thể thần quang ngay ở khí lưu trước mặt không đỡ nổi một đòn. Phảng phất cho cặn đồng dạng chớp mắt phá nát. A a a, hai người bị cơn lốc thổi đi rồi. Thanh Hoa, Cầu Trần nhìn thấy phương xa như ẩn như hiện kết giới. Hơi thay đổi sắc mặt, ta kết giới nhanh không chịu nổi rồi. Ta rõ ràng, Thanh Hoa Đại Đế tung ra trên tay cửu sắc, Thải Liên, biến ra vô số cánh hoa vây nhốt Linh Sơn. Đang muốn phá vòng vây Quan Âm Bồ Tát bị Thải Liên ngăn trở. Cũng không có đi ra ngoài. Giữa bầu trời Phật Tổ Phật Thủ đều bị đánh rơi rồi. Phật Tổ không thể dùng Phật Thủ áp chế Tôn Ngộ Không. Nhưng tương tự, Tôn Ngộ Không cũng không cách nào dùng Kim Cô Bổng đối với Phật Tổ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Phật Tổ hóa thân Kim Liên. Mỗi một mảnh hoa sen đều là chân thân. Bất sinh bất diệt. Không ngừng mà sống lại tỏa ra. Hai người đều cảm thấy vướng tay chân. Phật Tổ không muốn tiếp tục kéo dài. Chuyện đến nước này, hắn không thể không mở ra lá bài tẩy rồi. Thế Tôn, Phật Tổ kêu một tiếng. Đầy trời Kim Liên bên trong phảng phất có đồ vật tỏa ra. Một mảnh ánh sáng chói mắt che đậy bầu trời. Một viên lại một viên phù hiệu ở Kim Liên bên trong lóng lánh. Bầu trời phạn văn bỗng nhiên đại lượng tăng cường. Gầy gâu, Tôn Ngộ Không vừa định trốn. Thân thể lại tượng bỗng nhiên rơi vào trong nước. Động tác từ từ trở nên gian nan. Từng đạo kia Kim Liên. Từng viên phù hiệu. Phảng phất đã biến thành một tầng ngôi sao tạo thành áo cà sa. Đem Tôn Ngộ Không phong tỏa ở một cái không vực. Tôn Ngộ Không hướng lên trời vung ra một bổng. Thế tiến công lại bị áo cà sa tiêu mất cùng vô tung. Đây là pháp thuật gì? Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh. Áo cà sa này cổ điển mà thần bí. Chảy xuôi khác loại thiên đạo áo nghĩa. Này không gì sánh được mạnh mẽ áo nghĩa. Không phải Phật Tổ. Hắn hướng về phù hiệu trung tâm nhìn lại. Thấy rõ một đóa kim liên đầu trên ngồi tiểu nhân. Đó là một cái đang ở niệm kinh hòa thượng. Hắn nhỏ như ngón cái. Nếu như không phải cẩn thận đến xem, căn bản là không nhìn thấy hắn. Mà vào lúc này, Phật Tổ lại nói một câu. Thế Tôn, giúp ta nắm lấy hắn. Lẽ ra nên hiệu lực. Kim Liên kia bên trên tiểu nhân trả lời. Con mắt của hắn nhìn Tôn Ngộ Không. Bên người bỗng nhiên có 7 viên xá lợi hiện lên. 7 vệt sáng hướng về Tôn Ngộ Không chiếu rọi mà đi. Mạnh mẽ không gì sánh được. Tôn Ngộ Không chịu đến chiếu sáng. Thân thể bên ngoài chớp mắt quấn quanh lên 7 cái xiềng xích. Khóa lại tứ chi cùng cái cổ. Đem hắn cố định ở bầu trời. Rốt cục đi ra rồi. Tôn Ngộ Không trong mắt giấy lên đen kịt hỏa diễm. Lan tràn đến thân thể mỗi một góc. Ngọn lửa kia vừa dính vào đến trên xiềng xích. Lại như gặp phải chất dẫn cháy tề. Cấp tốc vọt lên. Kéo dài tới kia 7 viên xá lợi bên trên. Hả? Thế Tôn khẽ cau mày. Tiếp tục bó chặt Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không? Phật Tổ mang cười thanh âm vang lên. Thế Tôn chính là giới ngoại chi nhân. Người nguyền rủa đối với hắn vô hiệu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.